nhưng cô lại không biết người đàn ông hung hăng ngang ngược cưỡng bức cô là ai. Thậm chí, ngay cả bộ dạng hắn trông như thế nào cô cũng không biết. Nước mắt lã chã từng giọt nặng nề rơi xuống, nỗi đau khổ trong lòng này khó có thể nguôi. Trong bóng tối tràn ngập mùi vị dâm loạn, không biết thời gian trôi qua bao lâu, cô từ từ tỉnh lại một lần bị yêu cầu điên cuồng, cô đã đau đến chết lặng, chỉ biết là, hai mắt của cô bị bóng đêm cắn nuốt, trái tim cô bị đánh nát triệt để. Cách chương.